Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4236, Leo Núi, Chiến Thiên. Lâm Bạch ở trong Xích Nguyệt Sơn Thành đi tới đi lui vài vòng. Phát hiện trên đường phố người đi đường cơ hồ toàn bộ đều đang nghị luận đấu chiến trường bên trong. Hai đại tông môn luận võ, mà lại cơ hồ có nhiều hơn một nửa cường giả đều đã đi hướng đấu chiến trường. Liền liền Xích Nguyệt Thần Phong bên trên cũng đều đặc biệt yên tĩnh. Tựa hồ cũng không có bao nhiêu cường giả trong đó thủ vệ rồi. Lúc này, Lâm Bạch cảm thấy có lẽ thời gian đã không sai biệt lắm. Liền vận chuyển ra Thiên Ngọc Bội, lặng yên không tiếng động đi hướng Xích Nguyệt Thần Tông hậu sơn cấm địa. Quả nhiên, dọc theo đường, Lâm Bạch cũng không phát hiện rất nhiều thủ vệ đệ tử. Liền liền bước vào trưởng lão thanh tu giới vực bên trong cũng đều phát hiện rất nhiều trưởng lão đã không ở tại chúng. Lâm Bạch đoán chừng những này tại hậu sơn thanh tu trưởng lão cũng không nhịn được tịch mịch, vụng trộm chạy đến đấu chiến trường đi xem tỉ võ. Trên đường đi, Lâm Bạch thận trọng tránh đi các đại trưởng lão thanh tu chi địa. Đi vào tọa vong tiên nhân phong phía dưới, Lâm Bạch nhớ tới hôm đó đã từng bị hắc bì ác khuyển ngửi được tung tích, cho nên mà lần này đặc biệt cẩn thận. Từ núi rừng bên trong đi ra, Lâm Bạch bước chân như bay, thẳng đến tọa vong tiên nhân phong chóp đỉnh mà đi. Tọa vong tiên nhân phong trung hạ khu vực bên trong, cơ hồ đều là trong Xích Nguyệt Thần Tông đức cao vọng trọng trưởng lão thanh tu chi địa. Lâm Bạch tại Già Thiên Ngọc Bội phối hợp xuống, lặng yên không tiếng động lướt qua phiến khu vực này, rất nhanh liền tới đến trên nửa đoạn khu vực bên trong. Ở trên nửa đoạn trong khu vực, càng nhiều thì là Xích Nguyệt Thần Tông bố trí pháp trận. Nếu là người khác trông thấy những này pháp trận, tất nhiên sẽ vô cùng đau đầu. Nhưng đối với Lâm Bạch mà nói, lại là đồng thời không có cái gì khó khăn quá lớn. Lúc này, Lâm Bạch vận chuyển võ hồn bí pháp phá cấm, toàn thân trên dưới bao vây lấy màu đen nhánh kiếm mang. Cả người liền không tránh không né hướng đi pháp trận bên trong. Những cái kia pháp trận nhìn như uy lực mạnh mẽ, không thể phá vỡ, có thể tại Lâm Bạch đi đến thời điểm, lại bị Lâm Bạch trên người hắc mang một chút xíu phá vỡ. Lâm Bạch một đường thông suốt đi tới tọa vong tiên nhân phong chóp đỉnh phía trên, đồng thời không làm kinh động bất luận một vị nào võ giả cùng thanh tu trưởng lão. Tọa vong tiên nhân phong chóp đỉnh, thất thải lưu quang trôi nổi tại trên đường chân trời, hào quang rọi khắp nơi. Tiên khí phiêu miểu, Lâm Bạch mơ hồ trông thấy trên đỉnh núi bên vách núi, có một vị tản gia bạch mang hư ảnh ngồi xếp bằng. Ánh mắt của hắn tựa hồ tại xa xa ngắm nhìn phiến thiên địa này cùng nhật nguyệt. Chóp đỉnh phía trên, đại đạo khí tức cực kỳ nồng đậm. Lâm Bạch cảm giác nếu là ở chỗ này tu hành, đoán chừng sẽ làm ít công to. Thật sự là một chỗ nơi tốt. Lâm Bạch yên lặng đi thẳng về phía trước. Đi vào đỉnh núi kia bên vách núi, nhìn về phía vị kia tản ra bạch mang hư ảnh. Đây chính là trong Xích Nguyệt Thần Tông lưu truyền cực lớn vị nào tiên nhân. Trong truyền thuyết, đã từng có một vị đắc đạo thành tiên tiên nhân ở chỗ này sơn phong phía trên ngồi xếp bằng, phun ra nuốt vào thiên địa, thai nghén đại đạo. Về sau vị này tiên nhân rời đi sau đó, ngọn núi này thông linh, phù hợp thiên địa đại đạo tự nhiên. Trên đỉnh núi có mấy trăm vạn năm đều không thể tán đi tiên nhân lưu quang. Tọa vong tiên nhân phong cũng bởi vậy gọi tên. Ở trong Tà Nguyệt Thiên Châu, đã từng có người đem các đại độ kiếp bảo địa xếp hạng, mà Xích Nguyệt Thần Tông tọa vong tiên nhân phong liền danh liệt 10 vị trí đầu. Ở trong Tà Nguyệt Thiên Châu đều là cực kỳ uy danh. Thậm chí lại không ít Tà Nguyệt giáo cao đồ, không xa vạn dặm từ Tà Nguyệt giáo mà đến, mượn nhờ Xích Nguyệt Thần Tông tọa vong tiên nhân phong độ kiếp. Ở trên đỉnh bên trên, Lâm Bạch đi tới đi lui vài vòng, cảm giác được chỉ có vị kia tiên nhân hư ảnh nơi ở, đại đạo khí tức mới nồng nặc nhất, cũng là thích hợp nhất tiếp ứng địa thế địa phương. Lúc này Lâm Bạch đi qua, ôm quyền nói ra, vãn bối hôm nay tiếp tiền bối đã từng tu luyện chi bảo độ kiếp, còn xin tiền bối chớ giận. Lâm Bạch chắp tay thi lễ về sau, đi về phía trước, ngồi xuống, nhục thân cùng vị nào tiên nhân hư ảnh chồng chất vào nhau. làm Lâm Bạch khoanh chân ngồi tại, cùng tiên nhân hư ảnh chồng vào nhau một khắc này. Lâm Bạch bỗng nhiên cảm giác mình thể nội tựa hồ có cái gì kết ngạnh bị đánh nát bình thường. Rất nhiều đã từng không rõ cũng không hiểu tu luyện vấn đề, giờ phút này cũng trong nháy mắt giải quyết dễ dàng. Lâm Bạch trong đôi mắt lưu chuyển lên thất thải quang mang, nhìn về phía trước đại địa Sơn Hà, lại có thể rõ ràng trông thấy vùng núi này vận chuyển dòng sông mạch lạc, có thể rõ ràng trông thấy trên trời nhật nguyệt cùng đầy trời tinh thần. Thế giới này một bông hoa một cọng cỏ, một thạch một cây, nhất sơn nhất thủy, mặt trời mặt trăng, một đêm nhất tinh, đều ở trước mắt Lâm Bạch hiện ra. Giờ khắc này, Lâm Bạch tựa như dung nhập thiên đạo bên trong, có thể cảm giác được thế giới này vận chuyển cùng chúng sinh khó khăn. Cái này, chính là tiên nhân lực lượng sao? Lâm Bạch không khỏi trầm luân trong đó. Thậm chí Lâm Bạch cảm giác được chính mình một ý niệm toàn bộ ma giới đều sẽ tan thành mây khói, mà chính mình lại một ý niệm sẽ diễn sinh ra một thế giới khác. Đưa tay thời điểm, đụng vào tinh thần, đặt chân thời điểm, chân đạp sơn hà, tầm mắt chỗ đến, đều là ngôi sao đầy trời cùng nhật nguyệt quang huy. Chúng sinh tại đáy mắt hiển hiện, thế giới ở trong lòng lưu chuyển, ầm ầm, làm Lâm Bạch xa vào tại tiên nhân thế giới bên trong thời điểm. Tọa vong tiên nhân phong phía trên, bỗng nhiên truyền đến một trận trầm muộn tiếng sấm rền. Cái thứ nhất nghe thấy cái này tiếng sấm rền chi nhân, chính là tại tọa vong tiên nhân phong chung quanh bế quan thanh tu Xích Nguyệt Thần Tông trưởng lão. Không ít thanh tu trưởng lão nhao nhao đi ra bế quan chi địa, ngẩng đầu nhìn về phía tọa vong tiên nhân phong chóp đỉnh phía trên. Cái kia tầng mây dày đặc bên trong, một đoàn cực kỳ to lớn, liên miên mấy vạn dặm lôi kiếp mây đang nổi lên thành hình. Tọa vong tiên nhân phong bên trên có người độ kiếp sao? Tốt khổng lồ lôi vân, lại có rộng khoảng 9.000 dặm, 9.000 dặm lôi vân. Chẳng lẽ là chúng ta trong Xích Nguyệt Thần Tông một vị nào đó đệ tử kiệt xuất muốn độ kiếp rồi? Rất nhiều thanh tu trưởng lão thân hình lóe lên, xuất hiện tại cùng một vị trí. Hai mặt nhìn nhau, cảm thấy ngoài ý muốn mà hỏi. Không đúng, mỗi một lần có tông môn đệ tử kiệt xuất muốn đi lên tọa vong tiên nhân phong độ kiếp, tông môn đều sẽ sớm điều động sứ giả đến cho chúng ta biết, để tránh chúng ta bị lôi kiếp liên lụy. Nhưng lúc này đây làm sao chúng ta không có nói trước thu đến thông chi đâu? Nhanh truyền lệnh về tông môn hỏi một chút, là vị nào đệ tử đang độ kiếp? Đúng vậy a, nhanh đi hỏi một chút. 9.000 dặm lôi vân, đây cũng không phải là một vị đơn giản đệ tử đang độ kiếp a. Chân núi thanh tu trưởng lão lập tức truyền lệnh trở về trong Xích Nguyệt Thần Tông, nhưng Xích Nguyệt Thần Tông cao tầng lập tức tra ra đến tột cùng là người phương nào ở trên tọa vong tiên nhân phong độ kiếp. Mà cùng lúc đó, tọa vong tiên nhân phong bên trên bế quan các lão tổ cũng nhao nhao bị kinh động, đi ra trụ sở, ngẩng đầu nhìn về phía lôi vân, thấp giọng nói ra, 9.000 dặm lôi vân. Xích Nguyệt Thần Tông đã rất nhiều năm chưa từng thấy đến khổng lồ như thế lôi vân rồi. Đúng vậy a, ta nhớ được Xích Nguyệt Thần Tông cổ tịch ghi chép, lão tổ đời thứ ba lúc độ kiếp, đưa tới lôi vân 7.000 dặm. Đây đã là trong Xích Nguyệt Thần Tông kiệt xuất nhất một vị thiên tài độ kiếp rồi. Lần này 9.000 dặm lôi vân, không biết là vị nào hậu sinh vãn bối. Mấy vị lão tổ nhìn thoáng qua về sau, thân hình lóe lên, rơi ở một bên núi cao về sau, lại không nhúng tay lôi kiếp, sống chết mặc bay, gâu gâu. Trước đó từng ở trong rừng ngửi được Lâm Bạch tung tích hắc bì ác khuyển cùng vị lão già kia, cũng đi ra sơn động. Cái kia hắc bì ác khuyển lập tức đối với trên đỉnh núi gầm rú bắt đầu. Lão già kia nhíu mày hỏi, tiểu hắc, thế nào? Hắc bì ác khuyển nhìn qua trên đỉnh núi, sủa inh ỏi không ngớt. Lão già hai mắt ngưng tụ, người nói là, bây giờ người độ kiếp, chính là hôm đó ngươi ở trong rừng ngửi được tung tích người sao? Ngoặc kép, hết chương.